Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 792, có tiền thật tốt. Lôi Đạo đi một chuyến cửa hàng, tại ông chủ ánh mắt kinh ngạc bên trong, trực tiếp ném ra 10 vạn viên thần thạch, lúc đó ông chủ sắc mặt liền biến, thái độ vô cùng nhiệt tình, đến mức hội chế bỏ đi cương vực địa đồ. Ông chủ ép bản không hề đề cập qua chuyện này. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, có 10 vạn viên hạ phẩm thần thạch, chỗ nào còn cần hội chế cái gì địa đồ. Thế là, Lôi Đạo tại ông chủ toàn trình nịnh nọt ở trong cách mở cửa hàng. Dù cho Lôi Đạo là đường đường đại tôn, giờ phút này cũng không nhịn được cảm thán một tiếng nói. Có tiền thật tốt. Lôi Đạo hiện tại có một đầu thần thạch mỏ, xem như có tiền. Nếu chuẩn bị tại thành tự do thời gian dài đóng quân, như vậy Lôi Đạo mua một gian sân nhỏ liền vô cùng trọng yếu. Thế là, Lôi Đạo hao phí dòng giá 350 vạn viên hạ phẩm thần thạch, mua một gian sân nhỏ, xem như nơi đặt chân, về sau đi vào thành tự do cũng là có chỗ ở. Tại sân nhỏ chung quanh bố trí pháp trận về sau, Lôi Đạo mới tới trong mật thất, xem xét lần này tại bỏ đi cương vực thu hoạch lớn nhất, dĩ nhiên chính là cái kia một tòa thật to thần thạch mỏ. Thứ hai liền là huyết ngục tam sát, nếu như tiểu hắc thật có thể đem huyết ngục tam sát đều thu phục, vậy cũng xem như một cái thu hoạch, dù sao cũng là ba vị đại tôn. Mặc dù Lôi Đạo chém giết đại tôn không ít, coi như là đỉnh tiêm đại tôn cũng bị Lôi Đạo một quyền đánh nổ, nhưng cũng không phải nói đại tôn liền vô cùng dễ dàng thành tựu. Sự thực là đại tôn tại cuồn cuộn minh giới bên trong đều có thể xưng cường giả, có tư cách tung hoành minh giới. Nhìn một chút này tọa thần khoáng thạch, Lôi Đạo đem thần tâm đắm chìm trong thể nội thế giới bên trong, bắt đầu xem xét này tòa thật to thần thạch mỏ. Đây chính là nguyên một tọa thần khoáng thạch, hy vọng sẽ không để cho hắn thất vọng. Lên, Lôi Đạo trực tiếp đem thần thạch mỏ chuyển qua trên không. Tại hắn thể nội thế giới, trên cơ bản mặc cho hắn thi triển. Điểm, Lôi Đạo tâm niệm vừa động, thần thạch mỏ lập tức phân liệt. Sau đó liền xuất hiện từng khỏa thần thạch mỏ, nhanh chóng chất đống dâng lên, 100 vạn, 300 vạn, 500 vạn, 800 vạn, 1000 vạn, này tọa thần khoáng thạch số lượng hoàn toàn chính xác vô cùng khinh khủng. Rất nhanh liền thăng lên đến ngàn vạn viên trở lên, nhưng này vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu. 2000 vạn, 3000 vạn, 4000 vạn, đây là. Đột nhiên, Lôi Đạo trong lòng hơi động, hắn thấy thần thạch mỏ chỗ sâu, tựa hồ có một ít thần thạch mỏ phẩm chất vô cùng bất phàm. Trung phẩm thần thạch, Lôi Đạo chấn động trong lòng, trung phẩm thần thạch a, đây chính là vô cùng khó được trung phẩm thần thạch. Mặc dù thần thạch mỏ có thể sinh ra trung phẩm thần thạch, nhưng thường thường là những cái kia phẩm chất cực kỳ tốt thần thạch mỏ mới có thể sinh ra chung. Phẩm thần thạch, bình thường thần thạch khoáng mạch, căn bản không có khả năng có trung phẩm thần thạch. Cuối cùng, Lôi Đạo thống kê kết thúc, hạ phẩm thần thạch hơn 86 triệu viên, trung phẩm thần thạch hơn 4.000 viên, dựa theo hối đoái suất, một khỏa trung phẩm thần thạch tương đương với 1 vạn viên hạ phẩm thần thạch. Hơn 4.000 viên trung phẩm thần thạch thì tương đương với hơn 4.000 vạn viên hạ phẩm thần thạch. Cộng lại, lần này thu hoạch không sai biệt lắm là 100 triệu hơn 26 triệu viên hạ phẩm thần thạch. Đây là một con số kinh khủng. Vượt qua 100 triệu viên hạ phẩm thần thạch, coi như là một vị đỉnh tiêm đại tôn toàn bộ tài sản, chỉ sợ cũng chỉ đến như thế. Tại 100 triệu hạ phẩm thần thạch trên dưới, nói cách khác, Lôi Đạo thu hoạch được này tọa thần khoáng thạch, tương đương với một vị đỉnh tiêm đại tôn toàn bộ tài sản. Phải biết, Đây chính là một vị đỉnh tiêm đại tôn ngàn vạn năm toàn bộ tích lũy. Sao mà khủng bố, lần này có đại thu hoạch, liên tục bản đồ không gian tới tay, lại đạt được hàng loạt thần thạch, còn có thể thành tự do bên trong rừng chân. Có phải hay không nên đi liên tục cương vực tìm kiếm Thanh Liên Chúa Tể rồi? Lôi đạo có chút chần chờ. Hắn đi liên tục thấy Thanh Liên Chúa Tể mục đích, kỳ thật cũng chính là vì thu hoạch được bất tử thần côn công đến tiếp sau công pháp. Hoặc là mong muốn đi xông vào một lần thủy tổ tháp. Hy vọng thủy tổ không có thể phá lệ, khiến cho hắn đi xông thủy tổ tháp tầng thứ hai. Nhìn một chút có không có hy vọng trở thành thủy tổ không đệ tử chính thức. Chẳng qua là, ở trong đó có một ít sự không chắc chắn. Thủy tổ không không nhất định sẽ vì lôi đạo phá lệ. Dù sao, cuồn cuộn minh giới, so lôi đạo thiên tài đỉnh tiêm đại tôn chỗ nào cũng có. Đường đường thủy tổ, há sẽ vì lôi đạo không quan trọng một cái nhân loại đại tôn phá lệ. Mà lại, coi như thật phá lệ, lôi đạo liền nhất định có thể xông qua thủy tổ tháp tầng thứ hai. Vậy cũng không nhất định. Dù sao, lôi đạo tự nhận còn xa xa không có đi đến tung hoành minh giới. Chúa tể phía dưới vô địch mức độ, thậm chí rất nhiều cổ lão đại tộc ở trong đỉnh tiêm đại tôn liền không thể so lôi đạo kém. Hoặc là càng mạnh, cho nên, thực lực của ta còn chưa đủ mạnh. Hiện tại đi tìm Thanh Liên Chúa Tể, cũng không nhất định là thời cơ tốt nhất. Lôi đạo trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Hắn vẫn phải tăng cường thực lực mới được. Trước kia lôi đạo không có cách nào. Nhưng bây giờ, lôi đạo có biện pháp. Mặc dù nhân loại cương vực kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều bị lôi đạo cho vơ vét không còn gì. Nhưng thành tự do có a, nơi này tài nguyên chi phong phú. Vượt xa nhân loại cùng hạt tộc, thậm chí bất kỳ một cái nào cổ lão đại tộc tài nguyên đều xa còn lâu mới có được thành tự do phong. Phú, dù sao, đừng nhìn thành tự do chẳng qua là một tòa thành trì. Nhưng nó đại biểu có thể là vô số chủng tộc, cùng với khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng thế giới. Này hơn 120 triệu viên hạ phẩm thần thạch. Không biết có thể mua được nhiều ít kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Lại có thể cho ta tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ. Lôi đạo cũng không rõ lắm. Nhiều như vậy hạ phẩm thần thạch có thể mua được nhiều ít kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Nghĩ đến liền làm. Thành tự do cái gì đều nhiều. Nhất là đủ loại bảo vật. Vậy cũng là cái gì cần có đều có. Mà lại kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Vô cùng tiện nghi. Ít nhất đối với hiện tại lôi đạo tới nói, vô cùng tiện nghi, thế là, lôi đạo hoa thần thạch như nước chảy, trong khoảng thời gian ngắn liền bạo mua hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đủ loại kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều bị lôi đạo liên tục không ngừng trồng chất tại trong mật. Thất, dòng giã 3 ngày thời gian, lôi đạo đều tại bạo mua. Cuối cùng, hơn 120 triệu thần thạch, trên cơ bản đều bị lôi đạo tiêu hết, chỉ còn lại có hơn 6 triệu viên hạ phẩm thần thạch. Mặc dù thần thạch tiêu hao có chút lớn, nhưng thu hoạch cũng tương đối lớn. Ít nhất, hiện tại lôi đạo trong mật thất kéo dài tuổi thọ loại bảo vật liền đã trồng chất như núi. Mặc dù không hơn một lần nhân loại cương vực cùng hạt tộc cương vực lấy được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật nhiều, nhưng có thể trong thời gian thật ngắn, ở tại thành tự do liền có thể thu được nhiều như vậy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đã rất tốt, lôi đạo hít một hơi thật sâu, đột nhiên bắt đầu luyện hóa này chút kéo dài tuổi thọ bảo vật. Bất quá, lần này lôi đạo rõ ràng cảm giác được, này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật hiệu quả giảm nhiều. Thậm chí một chút bình thường kéo dài tuổi thọ loại bảo vật ép căn bản không hề hiệu quả. So với trước kia, hiệu quả tối thiểu giảm xuống 5 thành. Làm sao giảm xuống nhiều như vậy? Lôi đạo nhíu mày, đây không phải cái hiện tượng tốt. Theo lôi đạo thực lực trưởng thành, hắn có thể thu hoạch được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật phương thức cũng nhiều hơn. Lấy được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cũng càng thêm chân quý. Chẳng qua là, nếu như hiệu quả giảm xuống lời, như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho lôi đạo tuổi thọ gia tăng càng thêm thong thả. Vốn cho là lần này có thể gia tăng vài ước tuổi thọ mệnh. Chẳng qua là, hiện tại xem ra chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cuối cùng, lôi đạo đem toàn bộ kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều tiêu hao sạch sẽ. Thế là, lôi đạo lập tức điều động dị năng, xem xét thân thể số liệu, tính danh, lôi đạo, 29 tuổi, sinh mệnh hình dáng, đại tôn tuổi thọ, 100.6.323.6.219 năm thể nội thế giới. 6 tòa đại thế giới, có thể tăng lên, bất tử thần côn công, viên mãn, không có thể tăng lên, lôi đạo nhíu mày. Trước đó tuổi thọ của hắn còn thừa lại hơn 1.000 vạn năm, mà bây giờ đạt đến hơn 160 triệu năm. Nói rõ hắn này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật tổng cộng tăng lên 150 triệu tuổi thọ mệnh. Chỉ tăng lên 150 triệu tuổi thọ mệnh, lôi đạo trong lòng có chút không hài lòng lắm. Đây chính là nguyên một tọa thần khoáng thạch a, hơn nữa còn là tương đối tốt thần thạch mỏ. Hắn nhưng là phí rất lớn sức lực, thậm chí bốc lên cùng những cái kia đỉnh tiêm đại tôn chống lại nguy hiểm. Lúc này mới đạt được này tọa thần khoáng thạch, nhưng chỉ vẻn vẹn là gia tăng 150 triệu tuổi thọ mệnh thôi. Nhiều nhất chỉ có thể mở mang một tòa thể nội thế giới. Tu luyện thật sự là quá khó khăn, lôi đạo trưởng thán một tiếng. Hắn tốn sức thiên tân vạn khổ, kết quả mới vẻn vẹn chỉ có thể mở mang một tòa thể nội thế giới. Phải nghĩ thoáng trừ ra 100 tòa đại thế giới, cái này cần đến ngày tháng năm nào? Nguyên bản lôi đạo tính toán, có thể có mấy tháng hoặc là thời gian một năm, mở ra 100 tòa thể nội thế giới. Nhưng hiện tại xem ra, thời gian này chỉ sợ vẫn phải đẩy về sau. Có lẽ 2 năm. 3 năm, thậm chí 5 năm 10 năm cũng có thể. Khó trách cuồn cuộn minh giới, đại tôn không ít, chúa tể số lượng cũng rất ít. Theo đại tôn đến chúa tể, thật sự là quá khó khăn. Lôi đạo đối với tu hành, gian nan, bây giờ cũng xem như thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, thôi, trước xây dựng thứ 7 tòa thể nội thế giới đi. Lôi đạo nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần, lập tức điều động dị năng, có hay không tiêu hao 100 triệu tuổi thọ mệnh, xây dựng một tòa đại thế giới. Xây dựng, ầm ầm, sau một khắc, lôi đạo trong cơ thể kịch liệt chấn động, đã có 6 tòa đại thế giới, giờ phút này lại loáng thoáng xuất hiện một tòa thế giới. Đây là lôi đạo trong cơ thể thứ 7 tòa đại thế giới. Mà lại không phải chậm rãi tăng lên, mà là một bước đúng chỗ. Không chỉ xây dựng, còn trực tiếp khuếch trương đến cực hạn. Căn bản cũng không cần nhiều tốn thời gian tại đại thế giới khuếch trương lên. Thành, 7 tòa đại thế giới. Cũng không biết qua bao lâu, lôi đạo trong cơ thể nổ vang dần dần kết thúc. Một tòa toàn đại thế mới giới xuất hiện ở lôi đạo trong cơ thể. Đây là hắn mở ra thứ 7 tòa đại thế giới. Thời khắc này lôi đạo, tại thế giới tu hành hệ thống bên trên cảnh giới, kỳ thật đã sắp muốn coi là đỉnh tiêm đại tôn. Dù sao, trên lý luận, 10 tòa đại thế giới liền có khả năng sinh ra cộng minh. Từ đó lột xác thành làm cương vực, tấn thăng chúa tể, chủ nhân, huyết ngục tam sát đã thu phục được. Cần phóng xuất sao? Lại tiếp tục ở lại, sợ chúng nó gánh không được quan tài bên trong tử khí. Đột nhiên, lôi đạo trong đầu vang lên tiểu hắc thanh âm. Huyết ngục tam sát, lôi đạo biết huyết ngục tam sát, bị tiểu hắc nhốt vào quan tài ở trong, thuần phục. Nguyên bản lôi đạo coi là còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể, thuần phục. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành công.